Chương 104, tỷ tỷ phẫn nộ 33. Nhìn xem Lâm Tịch một mặt ăn xong đại tiện đồng dạng biểu tình không giống giả mạo, La Thuấn không phải đồ đần, QNZ rõ ràng chính mình lại là bị tiện nhân kia bày một đạo. Lâm Tịch gặp trên mặt hắn tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, cũng không nhịn được bội phục hắn cầm được thì cũng không được, cho nên nói, nguyên kịch bản trong La Thuấn lẫn vào phong sinh thủy khởi cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hai người yên lặng một lát, La Thuấn đột nhiên duỗi bàn tay, đến kéo Lâm Tịch quần áo. Lâm Tịch vốn là tại toàn lực phòng bị hắn, gặp hắn dạng này, liền người mang cái ghế đột nhiên hướng về sau lăn một vòng, dùng một loại tương đối chật vật tạo hình tránh khỏi, có thế là tư thế như vậy quẳng xuống đất, đối nàng càng thêm bất lợi. La Thuấn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không hứng thú, bất quá là quay mấy chương ngươi ảnh nu tính làm một cá biệt chuôi, miễn cho tông tuần qua sông đoạn cầu mà thôi. Hắn không vội không hoảng hốt đến gần Lâm Tịch, ngươi cũng coi là có thủ đoạn, tông tuần lại bị ngươi mê thành dạng này, chà chà cu nở dê tốt, chụp tiểu ảnh lưu niệm đi, như thế thịnh thế mỹ nhan, ngọc thể đang nằm, há có thể cô phụ. Vừa dứt lời, theo Lâm Tịch một tiếng cô phụ ngươi tê liệt, mặt của hắn như bị hai đầu roi quét trúng đồng dạng bột một tiếng, tiếp theo, con mắt chính là đau rát, nước mắt nước mũi hào hào chảy xuống. La Thuấn không ngờ tới nữ nhân này bị trói trên ghế lại còn có thể tránh thoát tờ. Hiện tại con mắt không biết bị thứ gì đánh trúng, cơ hồ không mở ra được, dưới sự sợ hãi đành phải chật vật lục lọi lui qua một bên, sau đó chỉ nghe thấy ầm một tiếng, tiếp tục lộn xộn tiếng bước chân truyền đến, La Thuấn nghe được một cái quen thuộc giọng nam rất khẩn trương hỏi, Tử Hàm, ngươi thế nào? Lâm Tịch đang muốn bắt đầu nàng biểu diễn, giả bộ một chút phong phạm cao thủ, kết quả chế tạo bầu không khí bị phá cửa mà vào tông tuần cùng thủ hạ phá hư hầu như không còn. Lâm Tịch một ngụm lao huyết nghẹn ở ngực, mệt mỏi cảm giác không yêu. Không tới sớm không tới trễ, Lâm Tịch sắc mặt xanh trắng đan sen, một bàn tay đẩy ra Tông Tuần đang muốn hướng về phía La Thuấn đi đến, tay lại bị đại thiếu gia giữ chặt, Tử Hàm, ngươi. Lâm Tịch không đợi hắn nói xong cũng vung con ruồi đồng dạng đem hắn vứt qua một bên, không cao hứng nói ra, ngươi có thể hay không chết trước mở, không biết cản trở La Ho Tư Trang bước sao Tông Tuần, thừa dịp này lại quay người, La Thuấn đã miễn cưỡng mở mắt ra. Mặc dù mặt đầy nước mắt, máu mũi bao táp, hắn trông thấy Lâm Tịch trong tay hai cây gãy mất dây thừng lúc tự nhiên biết đây chính là đánh lén mình hung khí. Thế nhưng là, La Thuấn nhìn xem to bằng ngón tay dây thừng, nội tâm một vạn con lì lợm tôm ga ho the tờ mà qua, ngươi một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, ngươi có thể giải thích một chút dây thừng là thế nào mở sao? Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của hắn, Lâm Tịch cu nở dê bắt đầu cho hắn giải hoặc, đến mà không trả lễ thì không hay. Người ta La Thuấn vừa mới tại nàng kéo dài thời gian thời điểm QNZ là như thế này phối hợp nàng được không nào? Lâm Tịch nhẹ nhàng lột lên ống tay áo của mình, phía trên có hai đầu băng dán vết tích, giống như đã từng dính qua thứ gì ở phía trên. Sau đó La Thuấn trông thấy nàng như ngọc đầu ngón tay, hai ngón tay gian vỡ ơ y ma kẹp lấy một mảnh lưỡi đao sắc bén, mặt khác một cái tay thế mà còn nắm vuốt một cái ngân châm tông tuần, cái này hận kia, nếu như không phải răng lợi không tốt, hắn đều muốn đem cái này hai kiện ăn, chính là bọn chúng hại chính mình anh hùng cứu mỹ nhân thất bại chơ y alo. Hắn từ từ truy thê tử đường A La Thuấn cu nở dê lập tức bị viết. Kép to thêm ngộng bức hai chữ cho tạp sát đất, ai đến nói cho hắn biết, con hàng này là từ đâu tới quái thai, vậy mà lại tại chính mình trên cánh tay tùy thân dính loại vật này. Nói xong cao quý trang nhã, ôn nhu thuộc nữ đâu Lâm Tịch không thèm quan tâm hình ảnh ngồi xổm ở La Thuấn trước mặt, mang trên mặt đáng yêu dễ thân cười. La Thuấn, lưỡi dao ngươi cũng biết làm gì dùng, như vậy căn này châm ngươi biết có tác dụng gì sao? La Thuấn kháng cự mặt, lan đi, bảo bảo tuyệt không muốn biết, bảo bảo. Trong lòng khổ ngươi nhìn, ngươi vừa rồi kiên nhẫn giải đáp vấn đề của ta, cho nên vừa rồi ta cu nở dê kiên nhẫn trả lời nghi vấn của ngươi. Con người của ta đi, từ trước đến nay đều là tin tưởng trời xanh có mắt, thiên đạo duy công, thiên đạo nếu là bất công, kia mẹ nó La Ho Tư tiện tay động sự tình khác đâu. Ta cũng không còn được, lúc trước ngươi tìm người đụng gãy chân của ta làm hại ta kém chút cát, hiện tại cho ngươi ra cái lựa chọn, muội muội ta cùng một cái chân của ngươi, chỉ có thể lựa chọn một cái. Lâm Tịch mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý, từ tiếp thu xong kịch bản, nàng liền đưa ra muốn như vậy trả thù La Thuấn, chắc Hàn An Tử Hàm khẳng định cao hứng đi, đến lúc đó còn không phải cho mình cái tối cao đánh giá. Nhà ta đại áp lê có thể nói tối cao có vui mừng ngoài ý muốn, kết quả La Thuấn đều không cân nhờ à cờ, nói nhảm, tất nhiên muốn chân á. Lâm Tịch nụ cười trên mặt cứng ở trên mặt, mẹ nó, đều không cân nhờ ở cờ rẽ rủa một chút. Nói xong chân ái đâu bị vắng vẻ hồi lâu, Tông Tuần không cam lòng đi tới, đạp La Thuấn một chân, đưa tay kéo Lâm Tịch, ho ho, nữ nhân của hắn ai, làm sao luôn là đối ngoại trừ hắn bên. Ngoài người cảm thấy hứng thú ngẫm lại đều hận, Tông Tuần thả mềm thanh âm, không muốn bởi vì loại người này quan tâm, đừng quên hắn hồi Hoa Quốc trước đó còn cùng dưới mặt đất tiền trang mượn rất nhiều vay nặng lãi, tự nhiên có người thu thập hắn, chỉ cần đem hắn ở đây phong thanh thả ra liền tốt. Lâm Tịch đối Tông Tuần từng chữ nói ra, ngươi, mang lên ngươi mấy tên thủ hạ kia, ra ngoài không phải ta trở mặt á. La Ho Tư còn trông cậy vào lần này có thể cầm cái cực hạn hoàn mỹ đâu. Tông Tuần nói, điều kiện, để bọn hắn ra ngoài liền tốt, một mình ngươi ở đây, ta không yên lòng, ta lưu lại hắn tại miệng mình thượng dùng ngón tay gạch chéo, ý là từ giờ trở đi ta một chữ đều không nói, liền nhìn ngươi trang bức tốt á. Lâm Tịch cuối cùng có thể hảo hảo cùng La Thuấn tiếp tục giao lưu, ngươi xác định ngươi muốn chân của ngươi không quan tâm ta. Muội muội La Thuấn dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lâm Tịch, nàng cuốn ta toàn bộ gia sản về nước đi tìm kia một tiểu bạch kiểm, ta hận không thể tự tay giết đôi cậu nam nữ kia đối ngạch. Lâm Tịch kém cho mình một chút một và cùng Trung Nhị tổng giám đốc hôn, trí thông minh đều không online. Thật xin lỗi, ngươi vẫn là lựa chọn muội muội ta đi, ngươi đầu này chân, bồi cho mỹ lệ tình yêu ngươi không phải nói, mất đi một cái chân tính là gì, mất đi tình yêu mới đáng sợ nhất sao? Lâm Tịch băng hàn ánh mắt nói rõ đây tuyệt đối không phải một câu trò đùa. Bệnh tâm thần A, La Thuấn cơ hồ muốn bạo nhảy dựng lên mắng chửi người. Ta Lu Cờ Na Ho nói qua lời này, bệnh tâm thần mới muốn tình yêu không muốn đùi mờ giờ ZZ. Lâm Tịch chăm chú nhìn hắn, lạnh leo ánh mắt giống như đến tự địa ngục. Ngươi đã nói, ngươi đời trước nói nói xong lơ y na y, An Tử Hàm cầm châm tay đối chân của hắn phi tốc đâm hai lần. La Thuấn chỉ cảm thấy chỗ đầu gối có trong nháy mắt tê dại, cu nở dê không có cảm thấy thế nào. Nữ nhân này thật là nhã nhặn trang nhã, An Tử Hàm chẳng lẽ nàng là nhân cách phân liệt. La Thuấn không khỏi có chu tờ hoảng sợ. Không phải nói thiên tài cùng tên điên chỉ có cách xa một bước, tên điên nàng nhất định là thằng điên. La Thuấn giờ khắc này ý tưởng gì đều không có, chỉ muốn thoát đi, rời cái này người bị bệnh thần kinh càng xa càng tốt. Hắn thà rằng đi đối mặt những cái kia dưới mặt đất tiền trang côn đồ. Lâm Tịch đi ra bên ngoài, đối chạm dưới ánh mặt trời mặt Tông Tuần nói ra, Tông Thiếu, xin giúp ta cao y củ ổ y cu nở dê bận biểu. Tông Tuần cũng không biết làm sao. Nghe được Lâm Tịch nói giúp cao y cù ô y cù nở dê bận điệu, không khỏi một trận hoảng hốt, một con ngón tay thon dài ngăn chặn Lâm Tịch ngôi, có chuyện gì ngươi nói, nhưng là đừng bảo là một lần cuối cùng.